Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 50 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 50 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 50. Mọi người đang ở đây hưởng đủ loại chỗ tốt thì Hổ Thiền Chân Nhân cũng không còn ẩn mình mà đứng từ xa nhìn Ảm Thủy và Thác Ngư, đột nhiên há miệng quát: "Thác Ngư, Ảm Thủy, hai vị tiền bối, ta ở đây." Ảm Thủy Tổ Sư và Thác Ngư Tổ Sư lập tức phát hiện chân thân của Hổ Thiền Chân Nhân. Thác Ngư quát: "Hổ Thiền, sao ngươi không trốn?" Hổ Thiền Chân Nhân mỉm cười nói: "Ta, Thẩm Hổ Thiền, cả đời lịch trải vạn trận, chưa từng thoái lui. Hai vị tiền bối, các người luyện chế lục lục chân nguyên hồ lô, xúc phạm thiên giới luật, vi phạm thập đại cấm pháp của tu tiên giới. Ta muốn thay mặt thiên hành phạt, tiễn các ngươi một đoạn đường." Thác Ngư Tổ Sư quát: "Đúng là cuồng vọng mà, chỉ bằng ngươi, một phế vật mấy trăm năm chưa tấn cấp kim đan, còn muốn giết chúng ta. Ngươi đi chết đi, cho đã mắt kiếp sống ngàn thiên lãng, tận tình chuyện vui một tiếng ca, sóng lớn ngập trời." Ảm Thủy Tổ Sư ở một bên tiếp lời: "Ngàn sóng vạn lãng kinh thiên địa, đến biển mới biết tinh không thông, phiên giang đảo hải." Hai người đồng thời thi pháp, chân khí hợp thành một thể, rõ ràng là một phương pháp liên thủ cường đại. Theo pháp quyết của họ, trong giây lát, trên thân họ vô tận pháp lực hóa sinh thành từng lớp sóng lớn. Những con sóng này vốn là hư ảo do pháp lực biến thành, nhưng trên mặt đại hải chúng lại hút lấy nước biển từ hư hóa thực, hình thành từng đợt sóng biển trong hư không. Từng luồng từng đợt sóng cuộn cuộn dâng trào, liên miên bất tuyệt, giống như triều dâng đại hải ầm ầm lao về phía Hổ Thiền Chân Nhân. Pháp thuật ấy đáng sợ ở chỗ, một đợt sóng vừa mãnh liệt dâng lên, lập tức sinh ra đợt thứ hai. Hai đợt sóng dung hợp thành một thể rồi xoay chuyển. Đợt thứ ba cũng chồng chất lên, một lớp nối tiếp một lớp. Từng lớp sóng chồng chất vô hạn, hệt như triều dâng đại hải. Đây chính là pháp thuật của Thiên Lãng Môn. Chỉ cần họ thi pháp, họ có thể hình thành từng đợt sóng thật này chồng chất vô cùng, không cần dùng nhiều chiêu. Đòn cuối cùng sẽ mạnh mẽ vô hạn. Năm đó, tổ sư phi thăng của Thiên Lãng Môn đã từng lấy sức mạnh một người khuấy động ngàn vạn sóng lớn, biến một đại lục thành hư vô. Bởi vậy, bài thơ môn phái của Thiên Lãng Môn mới là "Ngàn lãng nâng triều dân, phiên giang đảo hải." Chứng kiến cảnh tượng này, Vương Ngũ không kìm được mà hô: Đây là đại pháp hóa vực, thiên địa nhất thể. Trong vực này, ta là vương, là vô địch thiên hạ." Đây là cảnh giới thứ bảy trong 9 tầng cảnh giới pháp thuật, cảnh giới vực. Hai vị Nguyên Anh đồng thời thi pháp, lập tức dâng lên những đợt sóng đáng sợ. Chúng lao thẳng tới Hổ Thiền Chân Nhân. Nhưng Hổ Thiền Chân Nhân nhìn những đợt sóng đó chỉ khẽ cười, hắn nói: "Đến đây đi, các ngươi đã có thể sóng lớn ngập trời, phiên giang đảo hải. Vậy để ta thi triển chuyển sơn điền hải, phá tan ngàn trượng sóng lớn của các ngươi." Hắn khẽ vươn tay quát: "Tam sơn ngũ nhạc, nghe ta hiệu lệnh." Trên đỉnh đầu hắn, hư ảnh quang mang một tòa núi lớn xuất hiện. Ngọn núi này cao tới trăm trượng, nguy nga sừng sững, tuấn tú vô cùng. Tòa tiên sơn này quả thật là tú lệ. Ngọn núi lớn này xuất hiện dần dần từ hư hóa thực, nhưng cái thực này không phải là chân chính hiện thực. Nhìn trông có vẻ là núi thật, nhưng kỳ thật chính là do nguyên khí biến thành. Núi lớn vừa mới biến hóa xong, Hổ Thiền Chân Nhân liền dùng lực ném đi. Oành một tiếng, ngọn cự sơn này lao thẳng về vô tận hải lãng. Sau đó hắn khẽ vươn tay, lần nữa quát: "Phương trượng, Doanh Châu, cho ta hiện." Trên đỉnh đầu hắn đồng thời xuất hiện ba ngọn núi lớn, song song thành một hàng, từ hư hóa thực. Tiên Sơn Bồng Lai vừa rồi là một lần nữa xuất hiện, nằm ở vị trí trung tâm. Hai bên rõ ràng là hai tòa cự sơn khác, đều nguy nga sừng sững như nhau. Mỗi ngọn núi đều cao tới trăm trượng, hùng vĩ khổng lồ. Lúc này Tiên Sơn Bồng Lai cũng đã giáng xuống, giữa ngàn tầng sóng lớn, oanh một tiếng nổ vang vọng truyền đến. Núi va vào biển, núi lớn cứng đối cứng cùng với ngàn trượng sóng, hoàn toàn là đấu sức trực diện, tiếng nổ cực lớn vang lên, chấn động thiên địa. Bên kia, Ảm Thủy Tổ Sư và Thác Ngư Tổ Sư liếc nhìn nhau, cả hai tiếp tục thi triển pháp quyết. Ngàn tầng sóng vẫn tiếp tục mãnh liệt dâng lên, tiếp tục chồng chất, tiếp tục ầm ầm lao tới, hoàn toàn không hề chịu ảnh hưởng bởi cú va chạm của cự sơn vừa rồi. Bên này vừa nổ vang, bên kia ba ngọn núi lớn trên đỉnh đầu Hổ Thiền Chân Nhân cũng đã biến hóa xong, sau đó thoát cái bay đi, tiếp tục lao về phía sóng lớn đại hải. Tiếp theo, trên đỉnh đầu hắn, lần này xuất hiện là năm tòa núi lớn. Năm tòa núi này khác với ba tòa vừa rồi, chúng là Ngũ Nhạc, Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn và Tung Sơn. Đông Nhạc Thái Sơn thì hùng vĩ, Tây Nhạc Hoa Sơn thì hiểm trở, Nam Nhạc Hành Sơn thì tú lệ, Bắc Nhạc Hằng Sơn thì kỳ ảo, mà Trung Nhạc Tung Sơn thì tuấn tú. Toàn bộ đều hiện hữu trong năm tòa núi lớn hư ảo. Hổ Thiền Chân Nhân hét lên, ném năm tòa núi này ra ngoài, lao về phía Ảm Thủy và Thác Ngư. Sau đó trên đỉnh đầu hắn tiếp tục xuất hiện Tam Sơn Ngũ Nhạc, hoặc là Tam Sơn hoặc là Ngũ Nhạc lần lượt cuồng bạo lao tới. Lạc Ly cùng những người khác trong bàn cổ thế giới đều ngỡ ngàng, họ chưa từng chứng kiến một trận chiến đấu nào như vậy. Một bên thúc giục đại hải hình thành vô tận hải lãng, một bên chuyển Tam Sơn Ngũ Nhạc ném núi tấn công địch. Những trận chiến mà Lạc Ly từng kinh nghiệm trước đây, ngoài trừ trận đại chiến với Hỗn Nguyên Tông và Vạn Thú Hóa Thân Tông, thì so với cảnh này chẳng khác nào trò trẻ con. Trò chơi của trẻ nhỏ khiến hắn hoàn toàn há hốc mồm. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người ở đây, ngoài trừ Thất Trúc và Thiên Đô, đều như vậy, trợn mắt há mồm. Đây còn là người sao? Trận chiến này cả ngàn dặm địa phận đều chịu ảnh hưởng. Trên mặt đại hải tiếng nổ vang không dứt, sóng lớn biển gầm liên tục. Đại danh phủ cũng đã khởi động chân nguyên hộ thuẫn, bao bọc toàn bộ thành trì, lúc này mới ngăn cản được cơn biển gầm mãnh liệt ập đến. Cuộc chiến diễn ra điên cuồng, Ảm Thủy Tổ Sư và Thác Ngư Tổ Sư hợp làm một thể liên hoàn thi pháp. Nhưng mà những đợt sóng này đối mặt với cự sơn ném tới thì bị đánh tan. Suy cho cùng, sóng biển tuy khổng lồ và rộng lớn, diện tích rất lớn, nhưng mà lực lượng lại phân tán. Còn đồi núi là một khối lực lượng tập trung. Dùng mặt đối mặt, thổ khắc thủy, trời sinh áp chế vô thượng đại pháp của Thiên Lãng Môn. Ảm Thủy Tổ Sư hét to, mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết. Thác Ngư Tổ Sư cũng theo sát sau, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Một ngụm máu tươi này của bọn hắn phun ra dung nhập vào trong biển rộng, lập tức hòa cùng sóng lớn. Những con sóng này liền biến đổi như có sinh mệnh. Cả đại hải rộng trăm dặm hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của họ, vì họ mà sử dụng. Ngàn lãng triều dân của họ lập tức hung mãnh hơn mấy lần. Chứng kiến cảnh tượng này, Vương Ngũ không kìm được mà hô lên. Pháp thuật tầng cảnh giới thứ 8, linh cảnh giới, pháp sinh chân linh, vô địch thiên hạ. Khi món tươi này rót vào trong sóng lớn, những cơn sóng đó như thể có sinh mệnh, không còn là kiểu ầm ầm lao thẳng về phía trước như trước, mà như hóa thành một sinh vật sống vậy mà biết tránh né. Cự sơn ầm ầm công kích đến, những đợt sóng tự động tách ra, tránh đi cú va đập của cự sơn. Tam Sơn Ngũ Nhạc của Hổ Thiền Chân Nhân đối mặt với triệu dân có linh tính như vậy dần dần trở nên vô lực. Nhưng hắn không hề sợ hãi mà ngược lại cười lớn sau đó quát. Hay hay hay, một huyết hóa pháp linh đầy ý tứ. Một trận chiến thế này mới thật sự là đã nghiền. Để bày tỏ sự tôn trọng của ta đối với các ngươi, mời nếm thử đại pháp mới nhất mà ta vừa luyện thành. Sau đó hắn trống to. Tiên thiên nhất mạch, hóa sinh tam muội, chân hỏa bất diệt, phần thiên hủy địa, xông lên thanh minh, hạ nhập cửu u, vô tận vô đức hạnh, phá diệt vô hạn. hỏa như Ngọc Anh, bách bảo Quang Trung, mảnh như vi trần, biến chiếu vô phương, lục hợp bát cực, trong ngoài cao thấp, chân hỏa giao bắn, bảo ti võng, tam sơn hiện, ngũ nhạc sinh, tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, đệ lục phương thượng thanh ngọc đô, xích thành thiên. Theo tiếng rống của hắn, thất trúc thiên đô trong bàn cổ thế giới đều kích động reo lên. Sư phụ luyện thành rồi! Sư phụ luyện thành rồi! Không thể ngờ sư phụ đã luyện thành phương thiên địa thứ hai! Quá tốt, quá tốt! Không thể ngờ sư phụ thật sự luyện thành rồi! Lục Chu không có hiểu hỏi. Tại sao lại là phương thiên địa thứ hai? Chẳng phải nói đây là phương thiên địa thứ sáu, là thượng thanh ngọc đô xích thành thiên hay sao? Thiên đô đáp. Sư phụ ngày đầu tiên sáng tạo thông thiên phong đã có ý niệm về thanh hư vương phòng thiên, rồi những tiền bối khác liên tiếp sáng tạo tứ phương thiên địa. Vì vậy hỗn nguyên đại pháp thông thiên phong trong thập phương thiên đã có ngũ phương thiên. Hiện nay sư phụ sáng tạo phương thiên địa thứ sáu là thượng thanh ngọc đô xích thành thiên, có thể tính là đại đạo thành công. Thất trúc nói, bí pháp của Hỗn Nguyên Tông sau khi sáng tạo một pháp rất khó thoát ra lối mòn cũ, tìm lối tắt khác. Bởi vì với một pháp này, người đã dốc hết nội tình, sức cùng lực kiệt, rất khó thoát ly phạm trù của đệ nhất pháp. Cho nên cái khó thật sự chính là tìm lối tắt khác, liên tiếp sáng tạo ra những pháp thứ hai, thứ ba khác biệt, thoát khỏi những gông cùm xiềng xích phía trước. Bởi vì chỉ có nắm giữ đại đạo thiên địa mới có thể có sự lĩnh ngộ này, mới có thể liên tiếp sáng tạo ra những bí pháp tương ứng. Bạch Du Du nói, thiên đô sư huynh, chẳng phải huynh cũng liên tục sáng tạo ra ngũ đạo chúng sinh lâm hay sao? Thiên đô sư huynh mỉm cười đáp, tình huống của ta đặc biệt, không đáng kể gì. Trong quá trình họ nói chuyện, trên đỉnh đầu của Hổ Thiền chân nhân, tam sơn ngũ nhạc đồng thời xuất hiện. Chúng bắt đầu dung hợp, hóa thành một thể. Dần dần, một hư huyễn thiên địa sinh ra trên đỉnh đầu Hổ Thiền chân nhân. Phương thiên địa này có núi, có biển, có cây, có mây, hoàn toàn là một thế giới chân chính rộng tới ngàn trượng, xuất hiện trên đỉnh đầu Hổ Thiền chân nhân. Trong phương thiên địa này ẩn hiện một mảng hồng vân bị lửa thiêu đốt. Ở trung tâm thiên địa đó có một ngọn núi cao khổng lồ như ẩn như hiện. Mỗi khi mặt trời mọc ở phương đông hoặc lặn về phía tây, mây mù lượn lờ quanh sườn núi, hào quang bao phủ, rực rỡ, chói mắt. Phương thiên địa này đã không còn là một thiên địa tương đối hư ảo, mà là một vùng đất chân chính tràn đầy sinh cơ. Núi non với tư thái khác nhau tô điểm sắc màu tươi sáng. Nhìn kỹ, phương thiên địa này đúng là ngự trị vô căn cứ giữa không trung. Nếu dùng thị lực quan sát, ở ngoài cửu thiên trong mây trôi phiêu miểu, thậm chí có thể tìm thấy bóng dáng đình đài Lỗ Cát. Theo sự xuất hiện của phương thiên địa này trên cả đại hải, dường như có tiếng cộng hưởng vang lên. Không cùng chúng sơn đồng nhất sắc, có can đảm bình địa bạc ngàn nhận. Âm thanh này vang vọng khắp thiên địa, như thể đang chúc mừng sự xuất hiện của thượng thanh ngọc đô xích thành thiên trong thiên địa. Giống như cả thiên địa đều đang vì hắn mà hò reo, vì hắn mà ca tụng. Ảm Thủy tổ sư và Thác Ngư tổ sư liếc nhìn nhau. Cả hai đều kinh hãi. Bọn hắn dốc sức phun ra máu tươi, tăng cường uy lực của ngàn lãng triều dân. Nhưng khi xích thành thiên từ thanh ngọc này hiện ra, máu tươi bọn hắn phun ra biến thành pháp linh, bắt đầu run rẩy không dám tiến lên. Hổ Thiền chân nhân một ngón tay chỉ vào Ám Thủy và Thác Ngư, đồng thời quát. Phong lôi cổ vũ 3000 lãng, dịch tượng phi long định tại thiên, trấn áp. Theo pháp quyết của họ, sóng lớn tụ tập lại một điểm, bảo vệ chặt lấy họ, ngàn lãng cuộn trào, che chở thiên địa. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ vang. Xích thành thiên từ thanh ngọc kia vừa động, trong nháy mắt, lao thẳng về Ám Thủy và Thác Ngư. Mặc dù đang ở trong bàn cổ thế giới, Lạc Ly cùng đám người dường như nghe thấy một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Sau đó thủy kính dùng để quan sát bên ngoài cũng hoàn toàn vỡ vụn, đủ thấy đòn đánh này đáng sợ tới nhường nào. Chỉ thấy tại nơi Ám Thủy tổ sư và Thác Ngư tổ sư đang đứng trong phạm vi 10 dặm, biển cả tức khắc như bị một áp lực vô hình cực lớn đè nén chặt xuống, xuất hiện một hố sâu khổng lồ. Đáy biển lộ ra dưới ánh mặt trời, tựa như một thế giới vô hình chia cắt biển cả. Sau đó là những tiếng nổ lớn oanh oanh. Một kích này, mọi thứ như ngàn lãng triều dân lập tức tan nát. Ám thủy tổ sư và thác ngư tổ sư biến mất không dấu vết. Cả biển cả hoàn toàn sôi trào, sóng biển điên cuồng gào thét, long trời lở đất, sóng lớn ngập trời. Trong phạm vi trăm dặm, triệt để hóa thành một thế giới hỗn loạn, tự như trở về thời kỳ hỗn độn, thiên địa đều vỡ nát. Nhưng kỳ lạ là biển cả cuồng bạo này chỉ giới hạn trong phạm vi trăm dặm. Ngoài trăm dặm, dường như có một lớp màng vô hình ngăn chặn cơn sóng lớn cuồng bạo. Dù vẫn có sóng triều tràn ra, nhưng bờ biển xung quanh hoàn toàn có thể chịu đựng được. Người dân đánh cá cách đó vài trăm dặm không hề chịu tai họa của triều dân. Chẳng có thuyền nào lật úp, cũng chẳng có người nào phải bỏ mạng. Đây là Hổ Thiền chân nhân cố ý thu tay. Một nửa lực lượng của đòn đánh này đã được dùng để bảo vệ bốn phương, tránh tạo ra cảnh tượng trời sập, hại chết người thường. Dần dần sóng cuộn tan đi, biển cả khôi phục lại sự tĩnh lặng. Hổ Thiền chân nhân chắp tay đứng giữa không trung, sau đó quát: "Lộ diện đi, ta biết các ngươi còn chưa chết." Trong biển rộng bao la, ám thủy tổ sư và thác ngư tổ sư từ từ hiện ra. Hai người bọn hắn toàn thân pháp bảo rách nát, tóc tai bù xù, trông thấy bị thương không hề nhẹ, đâu còn hình tượng tiền bối cao nhân vừa rồi. Thác ngư tổ sư nhìn Hổ Thiền chân nhân, cười ha hả nói: "Quả nhiên là lợi hại, đệ nhất kim đan chân nhân của Sở Nam địa vực, quả nhiên danh xứng với thật." Ám thủy tổ sư nói: "Đúng vậy, Hổ Thiền không phải người lợi hại, mà là đại pháp của Hỗn Nguyên Tông các ngươi quá mức cường đại. Nếu huynh đệ chúng ta có thể gia nhập môn hạ, chúng ta chẳng hề kém ngươi." Thác ngư tổ sư nói: "Ít nhất chúng ta không có lòng thương hại ngươi, vậy mà vì phàm nhân bình thường cố ý thu tay. Bằng không đòn đánh vừa rồi, hai người chúng ta ắt hẳn phải chết một người." Ám thủy tổ sư tiếp lời: "Quá ngây thơ, lúc giao chiến mà lại thu lực, ngươi sẽ phải hối hận cho mà xem." Hổ Thiền chân nhân mỉm cười nói: "Ta là Thẩm Hổ Thiền, chưa bao giờ hối hận, cả đời không hối hận." Ám thủy tổ sư nói: "Được rồi, ta sẽ khiến cho ngươi cả đời không hối hận. Sư đệ, xin tổ sư ban pháp." Thác ngư tổ sư cũng gật đầu, hai người cùng niệm chú. Theo chú ngữ của hai người, trong phạm vi ngàn dặm trên biển cả phát ra vô số tiếng cộng hưởng ầm ầm. Từng đạo phù văn kỳ dị tạo thành pháp trận, trên biển cả ngàn dặm từ từ bay lên. Cùng lúc này, cả không trung có vô số tiên âm vang vọng, thanh âm du dương vô cùng, khiến cho người ta say mê không dứt. Trên bầu trời vô số hoa tươi rơi xuống, hơn nữa chạm vào lập tức tan. Vạn vật quang minh khiến cho người ta không rõ phương hướng. Chứng kiến cảnh này, Hổ Thiền chân nhân cau mày: "Tổ sư tiên trận, thiên dặm đồng tâm." Trong nháy mắt chợt lóe lên, Lạc Ly phát hiện trong bàn cổ thế giới, Vương Ngũ, A Cửu, Thất Trúc, Thiên Đồ toàn bộ đều biến mất. Bọn họ xuất hiện bên cạnh Hổ Thiền chân nhân. Hổ Thiền chân nhân nhìn bọn họ rồi nói: "Các ngươi cũng đừng có nhàn rỗi, cùng đi đi, chúng ta tổ trận, giúp ta phá địch." Bốn người cùng nhau đáp: "Đệ tử đã hiểu." Sau đó A Cửu duỗi một ngón tay ra: "Hỏa!" Tu sĩ trúc cơ kỳ của Hỗn Nguyên Tông tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp có hai loại lộ trình. Một loại là tu luyện đủ ngũ hành, một loại chuyên tu một đường thông thiên. Hoặc là trúc cơ kỳ kết thành ngũ pháp thánh địa, ngũ pháp hỗn nguyên cùng lúc tu luyện. Hoặc là chỉ kết thành một ngũ pháp thánh địa chuyên tu một môn đại pháp. A Cửu này chuyên tu vạn ngục viêm, cho nên hắn duỗi một ngón tay nói ra môn chuyên tu của mình. Như vậy bốn người khác không thể chọn pháp môn này, chỉ có thể lựa chọn bốn pháp còn lại. Năm người dùng kim mộc thủy hỏa thổ bố thành chiến trận cường hãn. Hổ Thiền chân nhân gật đầu: "Được, bày trận. Tiên thiên địa sinh, duy tượng vô hình, yểu yểu tối tâm, tịch liêu đạm mạc, bất văn kỳ thanh, cưỡng vi chi danh, cao bất năng cực, thâm bất khả trắc, bao vây thiên địa, bẩm thụ vô hình. Nước và sông suối xuôi chảy, hướng mà không doanh, ước mà có thể trương, u mà có thể minh, nhu mà có thể cương, hàm âm thả dương. Theo Hổ Thiền Chân Nhân niệm chú, A Cửu mở miệng quát: ngũ hành biến ảo, hỏa ngưng thực. Thất Trúc quát: vô định vô hình, thủy vô tình. Thiên Đô quát: vạn vật khai sinh, mộc gai góc. Vương Ngũ quát: tìm long ngự dụng, kim linh tinh. Cuối cùng Hổ Thiền Chân Nhân quát: vạn vật quy nguyên, thổ côn luân. Theo năm người lớn tiếng thi triển pháp thuật, trong nháy mắt tức thì, năm đạo quang mang từ năm người này bay lên, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đầy đủ. Trong chớp mắt, năm đạo quang mang này hợp nhất, năm người liền biến mất, chính là biến thân. Tại nơi đó không còn Hổ Thiền Chân Nhân cùng bốn người kia nữa, mà chỉ có một đoàn tinh quang. Sau đó tinh quang biến đổi, hóa thành một pháp tướng khổng lồ. Pháp tướng này do khói khí tạo thành, một tôn thần ma lấp lánh. Tôn thần ma này cao 10 trượng, bộ dáng dữ tợn khủng bố. Nó có ba gương mặt, một phía trước, một bên trái, một bên phải. Từ dưới xương sườn vươn ra 6 cánh tay, mỗi một cánh tay đều cầm một pháp khí. Nó không phải chân thể, mà là do ma khí ngưng tụ thành. Bốn phía vô số ma khí lượn lờ, khí thế phi phàm. 6 cánh tay, khi thì tay cầm cự sơn, khi thì kim cương trượng, khi thì liệt hỏa kiếm, khi thì thanh mộc chùy, khi thì tay kết pháp quyết, khi thì nắm giữ lôi điện. Ba gương mặt này đều là bộ dạng dữ tợn, hung ác và phẫn nộ. Trên đầu lâu khổng lồ đội ngũ sắc pháp quang, dưới ánh kim quang rực lửa hiện ra ba đoàn ám ảnh. Trong 6 con mắt thần quang ẩn chứa, đối với kim quang liệt diễm có một loại gợn sóng như có thực chất từ đó phát tán, tràn ngập khắp thiên địa. Chứng kiến biến thân này, Lạc Ly không nhịn được hô lên: ba đầu 6 tay. Bên tai tiếng Hổ Thiền Chân Nhân nói: đúng, Hổ Nguyên Chiến Trận Ma Huyền Âm, biến thứ 7, ba đầu 6 tay chiến Tu La. Các ngươi hãy xem ta làm thế nào mà phá địch. Nói xong lời này, pháp tướng kia gầm lên một tiếng, mạnh mẽ nhảy vọt, trong chớp mắt đã vượt 10 dặm, lao thẳng về Ảm Thủy Tổ Sư và Thác Ngư Tổ Sư. 6 tay múa may, trong phạm vi trăm dặm, nguyên khí thiên địa đều bị nó khuấy động hỗn loạn không thể tả, thiên địa nổ vang, khắp nơi đều truyền đến tiếng nổ mạnh. Pháp trận vô tận trải rộng ngàn dặm kia cũng bắt đầu phát ra từng tiếng nổ vang, rồi nổ tung. Bên tai Lạc Ly cùng mọi người chỉ nghe thấy tiếng gầm rống vô tận. Giờ khắc này pháp tướng kia tự như cuồng ma phát ra lệ rống, 6 tay luân chuyển không ngừng, chẳng nói thêm một lời, chỉ có một chữ: đánh. Trong thủy kính, Lạc Ly và đám người căn bản chẳng nhìn rõ gì, chỉ thấy những tiếng nổ ầm ầm cùng tiếng kêu thảm thiết của Ảm Thủy và Thác Ngư. Đột nhiên một tiếng nổ vang vô cùng lớn, thủy kính bỗng một lần nữa bị chấn nát. Lạc Ly cùng đám người đang trong bàn cổ thế giới đều bị đánh ngã. Đợi đến khi họ đứng dậy rồi, thủy kính một lần nữa khôi phục, mới phát hiện ra cuộc chiến đã kết thúc. Ngàn dặm biển cả, sóng cuộn mãnh liệt, tất cả pháp trận đều tan nát. Hổ Thiền Chân Nhân cùng đám người đã chia lìa, pháp tướng khổng lồ kia triệt để tiêu tán. Ảm Thủy Tổ Sư và Thác Ngư Tổ Sư không còn tung tích. Hổ Thiền Chân Nhân cùng bốn người kia tụ tập, dường như đang phân chia vật phẩm gì. Sau đó Lạc Ly cùng đám người thân hình chợt lóe, họ phát hiện mình đã rời khỏi bàn cổ thế giới, quay trở về Thiên Lãng Môn. Hổ Thiền Chân Nhân cùng mọi người đang ở bên cạnh họ. Nhìn lại thì Vương Ngũ, A Cửu đều cười ha hả. Trong tay Vương Ngũ cầm một chiếc pháp bào trông vô cùng quen thuộc, rõ ràng là của Ảm Thủy Tổ Sư mặc trên người. Chứng kiến chiếc pháp bào này, Lạc Ly liền biết Ảm Thủy và Thác Ngư ngay cả pháp bảo trên thân cũng bị người ta rút đi, kết cục thì không cần nói nhiều cũng tự hiểu. Hổ Thiền Chân Nhân nhìn Lạc Ly cùng mọi người, sau đó nói: được rồi, mọi chuyện đã xong, bất quá vẫn còn thiếu một chuyện cuối. Trong di vật của Ảm Thủy và Thác Ngư không tìm thấy nguyên thể của Lục Lục Hồ Lô, bọn hắn ắt hẳn đã luyện thành. chỉ còn thiếu 6 người các ngươi làm nguyên thai. Cho nên, vật ấy nhất định phải tìm ra, tuyệt đối không thể đánh mất, rơi vào tay kẻ tà ma yêu nhân. Thất Trúc đứng một bên nói, thông qua Tử Trúc vấn tâm, nguyên thể của Lục Lục chân nguyên hồ lô này đang trong Thiên Lãng môn. Cho nên, mọi người hãy bắt đầu tìm kiếm đi. Đúng rồi, nói một chút quy tắc phân phối chiến lợi phẩm của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Ai tìm được thì thuộc về người đó. Nếu Ảm Thủy và Thác Ngư bị sư phụ tiêu diệt, thì chiến lợi phẩm của họ đều thuộc về sư phụ. Trong trận chiến cuối cùng, 4 người chúng ta cũng đều ra tay, cho nên mỗi người đều có thu hoạch. Còn các ngươi chỉ là đứng xem, cho nên phần chiến lợi phẩm này các ngươi sẽ không có. Ngoài ra, việc tìm kiếm Lục Lục chân nguyên hồ lô cũng tương tự. Ai tìm được thì thuộc về người đó. Muốn giữ lại dùng riêng hay nộp lên môn phái đều là việc của các ngươi. Thôi được rồi, mọi người hãy tìm kiếm đi. Mọi người vừa định đi tìm, Vương Ngũ chợt lên tiếng. Sư bá, người xem, nàng ta thì sao? Nói xong, Vương Ngũ khẽ vươn tay kéo Mạc Tú Lan ra. Trong trận đại chiến vừa rồi, Hổ Thiền Chân Nhân cho rằng nàng ta cũng là một đệ tử ít được biết đến của Hỗn Nguyên Tông, vì vậy cũng thua vào trong bàn cổ thế giới. Hổ Thiền Chân Nhân liếc nhìn Mạc Tú Lan, trong mắt ánh lên vẻ thưởng thức. Chuyện gì thế này? Nàng ta hình như cũng là đạo thể, là hạt giống tốt, tiềm chất không tồi a. Mạc Tú Lan nghe được lời Hổ Thiền Chân Nhân nói, mắt lập tức sáng rực, nàng ta vội vàng quỳ xuống đất. Tổ sư ở trên, đệ tử Mạc Tú Lan, bái cầu tổ sư. Đệ tử muốn gia nhập Hỗn Nguyên Tông, đệ tử là Côn Trì đạo thể, một trong 60 đạo thể, tuyệt đối tiềm lực vô cùng. Nói xong lời này, nàng ta cố ý vén lại tóc, để lộ ra khuôn mặt thanh tú, quỳ ở đó, tự như một đóa thủy lan vô cùng tinh lệ. Hổ Thiền Chân Nhân gật đầu nói, lại là một hạt giống tốt. Tiểu Ngũ, vừa rồi ngươi muốn nói gì? Vương Ngũ nói, chuyện là thế này, nàng ta tên là Mạc Tú Lan, Côn Trì đạo thể. Vương Ngũ chậm rãi kể xong mọi chuyện về Mạc Tú Lan. Nghe xong Vương Ngũ nói, ánh mắt của Hổ Thiền Chân Nhân từ thưởng thức dần dần biến thành chán ghét. Hổ Thiền Chân Nhân nói, Tiểu Ngũ, ngươi làm chuyện gì thế này? Loại nữ nhi bất hiếu này cho dù thiên phú có tốt tới đâu thì có lợi gì? Chẳng lẽ chờ nàng ta nhập môn rồi khi sư diệt tổ? Từ nay về sau nhớ mà tự mình xử lý. Mạc Tú Lan nghe nói vậy lập tức mở miệng định giải thích. Hổ Thiền Chân Nhân đưa tay vung một chưởng, Mạc Tú Lan trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát. Nữ tử tựa đóa thủy lan kia hóa thành một đống thịt nát, triệt để tiêu tán. Mạc Tú Lan vừa bị diệt xác, đám người Lạc Ly vẫn còn ngây ngốc đứng nhìn, chưa kịp phản ứng. Nàng ta cứ như vậy mà chết đi chỉ trong thoáng chốc, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Hổ Thiền Chân Nhân nhìn về đám người Lạc Ly cũng không nói lời nào, để mặc cho họ thích nghi với mọi thứ trước mắt. Đợi cho mọi người hoàn hồn, hắn mới nói, các ngươi nhất định cho rằng ta ra tay quá tàn nhẫn. Hắn ngừng lời một chút rồi mới nói tiếp, nhưng mà hãy nhớ cho kỹ, các ngươi đã không còn là những đứa trẻ nghịch bùng ở nhà. Các ngươi đã bước chân lên con đường tu tiên. Con đường này vô cùng hiểm ác, chỉ một chút sơ sẩy sẽ hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Các ngươi hãy nhớ cho kỹ, những tu sĩ đã mang nặng thù hận như thế, thiên phú càng cao càng phải diệt trừ triệt để. Kẻo sau này nàng ta gặp kỳ ngộ, hóa rồng thành phượng, đối đầu với các ngươi, đối đầu với Hỗn Nguyên Tông. Tới khi đó có thể nàng không bằng các ngươi, không dám tìm các ngươi báo thù. Thế nhưng, những đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác, nếu chẳng may bị nàng ta đụng trúng, nàng ta chắc chắn sẽ không nương tay. Cho nên, với loại kẻ thù đã kết oán sâu sắc này, tiềm lực càng cao càng phải diệt trừ. Mọi nguy cơ tiềm ẩn cần phải diệt trừ ngay từ trong trứng nước. Các ngươi đã hiểu rõ hay chưa? Nghe Hổ Thiền Chân Nhân nói vậy, Lạc Ly và đám người không ngừng gật đầu. Quả đúng như thế, nếu Mạc Tú Lan còn sống, với Côn Trì đạo thể tiềm năng mạnh mẽ, đến khi đó tu thành Kim Đan Chân Nhân, Nguyên Anh Chân Quân, nếu gặp phải những đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác, với tính cách của nàng ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho nên, việc diệt trừ nàng ta vào lúc này chính là tiêu trừ hậu hoạn. Vương Ngũ ở một bên nói, được rồi, mọi người hãy tìm kiếm Lục Lục chân nguyên hồi lô. Ai tìm được thì công lao là của người đó. Vật này giao nộp lên tông môn, ít nhất có thể đổi lấy mấy trăm vạn điểm cống hiến môn phái. Đến khi đó có thể đổi được thần kiếm, pháp bảo, thiên địa linh vật, ngũ hành thánh địa. Mọi thứ đều có thể đổi được. Mọi người bắt đầu tìm kiếm bản thể Lục Lục chân nguyên hồi lô trong Thiên Lãng môn. Cả Thiên Lãng môn mấy ngàn tu sĩ đã sớm bỏ trốn không còn một ai. Cả tông môn trống rỗng như bãi hoang. Mọi người tại đây đều tự thi triển thủ đoạn tìm kiếm. Hổ Thiện chân nhân dùng thần thức cường đại quét ngang toàn bộ hòn đảo tìm kiếm lặp đi lặp lại. Thiên Đô triệu hồi các loại linh thú tìm kiếm khắp nơi. Thất Trúc thì ném ra mấy trăm hạt giống thanh trúc. Những hạt giống này vừa gieo xuống liền nhanh chóng sinh trưởng, cứ như thể vốn dĩ chúng đã ở đây để tìm kiếm nơi cất giấu bảo vật. Vương Ngũ và A Tửu cũng vận dụng hết thảy các bí pháp. Lạc Ly và đám người cũng gia nhập hàng ngũ tìm kiếm bảo vật, thế nhưng vượt quá mọi dự liệu của mọi người, dù tất cả đều đã dùng hết thủ đoạn, nơi cất giấu bảo vật vẫn không tìm thấy. Vương Ngũ không nhịn được nói, cái này thật sự là quỷ dị, sao lại không tìm ra? A Tử nói, đúng vậy, sao lại không tìm thấy? Thiên Đô nói, ôi chào, vậy thì cứ là tìm không thấy đấy thôi. Một người giấu trăm người tìm, lẽ nào giấu tận trong biển rộng? Vương Ngũ nói, không biết nữa, thấy bọn hắn luyện bảo, rất nhanh liền xuất hiện, chắc sẽ không giấu xa tới vậy đâu. Vậy thì hẳn là ở ngay đây chứ? Thiên Đô nói, xem ra chúng ta chỉ đành phải lật tung hòn đảo này lên mà tìm. Hổ Thiền chân nhân lắc đầu nói, không được, dưới hòn đảo này có địa hỏa linh mạch, nếu lật tung nó lên sẽ gây ra địa hỏa phun trào, khu vực ngàn dặm này sẽ triệt để hủy diệt, ngay cả đại danh phủ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thiên Đô nói, đúng vậy, chỉ là nếu chúng ta không tìm, những đệ tử Thiên Lãng môn kia cũng sẽ lan truyền chuyện này ra ngoài. Những người khác đến đây cũng sẽ tìm kiếm. Dường như đã có vài cường giả tới rồi, chỉ là vì e ngại chúng ta mà ẩn nấp trong bóng tối mà thôi. Nói xong, hắn một ngón tay chỉ lên tận mây xa xăm trên bầu trời. Thì ra đã có cường giả của môn phái khác lén lút đến quan sát sự việc. Hổ Thiền chân nhân nói, tìm, nhất định phải tìm ra. Bằng không nơi đây sẽ không còn yên ổn, ngay cả Liễu Châu e rằng cũng sẽ bị cuốn vào vòng thị phi. Nửa ngày nay, Lạc Ly nhìn có vẻ như đang tìm kiếm, kỳ thật hắn căn bản không hề có ý định tìm. Chí bảo như vậy nếu cầm trong tay thì chính là mầm tai họa, nhất định phải nộp lên trên. Thế nhưng ngay cả khi nộp lên môn phái, ai dám cam đoan Hỗn Nguyên Tông sẽ không có tiền bối cao nhân nào nảy sinh ý đồ xấu, động lòng tham với nó. Hơn nữa chí bảo này cần sáu tiên thân đạo thể làm nguyên thai mới có thể phát huy ra hiệu quả. Họ không nỡ dùng tiên thân của Lục Thanh và đám người, còn mình lại là hậu thiên đạo thể, biết đâu cũng sẽ bị người ta xem là nguyên thai mà đốt sạch. Đúng như lời Hổ Thiền chân nhân nói, mọi nguy cơ tiềm ẩn đều phải diệt trừ ngay từ trong trứng nước. Cho nên bảo bối này tuyệt đối không được tìm thấy. Tìm thấy rồi thì chẳng khác nào tự đeo dây thừng vào cổ, tự tìm đường chết. Thế nhưng, khi nghe Hổ Thiền chân nhân có thái độ cứng rắn như vậy, lại thêm cường giả môn phái khác đã tới nơi này, Lạc Ly thở dài một hơi. Xem ra, bản vật này nhất định phải tìm ra. Ít nhất, nắm giữ trong tay mình thì còn tốt hơn là để người khác nắm. Nghĩ tới đây, hắn thầm niệm chú. Thương thiên ở trên, hậu thổ ở dưới. Việc thiện tất thành, thiện báo sẽ đến. Hắn kích hoạt thần thông thưởng thiện phạt ác để tìm kiếm nơi ẩn giấu bảo vật. Chỉ cần từng đi ngang qua bảo tàng này hoặc từng nhìn thấy lối vào của nó thì tám phần là có thể tìm ra. Nào ngờ một đạo thiện công tiêu hao, vậy mà không có chút phản ứng. Một đạo thiện công căn bản không đủ, sau đó lại là một đạo thiện công tiêu hao, rồi lại một đạo thiện công tiêu hao. Tình huống này chỉ khi Lạc Ly vừa đến Linh Điệp Tông mới từng xảy ra, xem ra bảo vật này giấu cực kỳ bí ẩn. Lạc Ly trên người một hơi tiêu hao hơn 10 đạo thiện công, cuối cùng khi chỉ còn 13 đạo thiện công. một lực lượng thiên địa to lớn mới mơ hồ hạ xuống. Trong nháy mắt, một cảnh tượng xuất hiện trong đầu của Lạc Ly. Đó rõ ràng là đại điện nơi bọn hắn từng bị giam cầm trong thủy lao. Cảnh tượng cuối cùng này ngưng động lại ở lòng bàn tay của một pho tượng bên cạnh. Nơi đó dường như có một cơ quan bí mật, hẳn là cơ quan mở ra bảo tàng. Gần đến vậy sao? Trong nháy mắt, Lạc Ly bỗng lĩnh ngộ. Đúng là ẩn giấu ngay dưới mi mắt, nơi cất giấu bảo vật lại đột nhiên nằm ngay trong đại điện trung tâm của Thiên Lãng Môn, phía dưới thủy lao nơi hắn và mọi người từng bị giam giữ. Lạc Ly quay đầu đi về phía đại điện này. Đến chỗ đại điện, hắn dựa theo cảnh tượng xuất hiện trong đầu tìm kiếm cơ quan. Sau đó tại một chỗ bên cạnh pho tượng, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái. Một tiếng ầm vang nổ ra, một cánh cửa ánh sáng mở ra. Thì ra nơi cất giấu bảo vật này không giống như Lạc Ly tưởng tượng, không nằm dưới đất mà ẩn giấu trong một không gian thứ nguyên. Bảo sao mọi người không ai tìm thấy. Cánh cửa ánh sáng kia chính là lối vào. Lạc Ly bước vào cánh cửa ánh sáng, trong nháy mắt không gian chuyển đổi. Hắn đi đến một mật thất. Mật thất này không lớn, chỉ rộng 3 trượng vuông vức. Chỉ thấy một đoàn ánh sáng hình hồi lô lớn chừng 3 thước đang lơ lửng trong không gian. Trong đoàn ánh sáng này dường như có vô số khuôn mặt người đang gào thét khóc than. Nhìn kỹ thì đều là từng đứa trẻ, cả đồng nam lẫn đồng nữ, tròn 6.666 linh hồn. Đây chính là lục lục chân nguyên hồ lô. Lạc Ly duỗi tay chạm vào ngay lập tức, dường như cảm nhận được tiếng la khóc của những đứa trẻ kia. Trong nháy mắt, một kế hoạch nảy ra trong lòng hắn. Lạc Ly ôm lấy bản thể lục lục chân nguyên hồ lô, vật này nhẹ bẩn không hề có chút sức nặng. Hắn liếc mắt nhìn khắp mật thất, phát hiện một bên có một hàng 12 miếng ngọc giản trúc xếp ngay ngắn. Lạc Ly tiện tay thu vào, ngoài ra trong mật thất không còn thứ gì khác. Sau đó, Lạc Ly đi ra cánh cửa ánh sáng rồi hô to. Ta tìm thấy rồi, ta tìm thấy rồi. Nghe tiếng hô của hắn, Hổ Thiền chân nhân và đám người liền đi tới đây. Nhìn Lạc Ly ôm lục lục chân nguyên hồ lô, với mỗi người một ánh mắt khác nhau. Vương Ngũ cao hứng nói. Tốt quá rồi, Lạc Ly, chúc mừng ngươi. Có bảo vật này, ngươi nộp lên tông môn, phần thưởng vô số kể. Tiên lộ của ngươi sẽ vô cùng hanh thông. Lạc Ly cười nói. Không, ta không tính nộp lên tông môn. Vương Ngũ sững sờ. Ngươi không định nộp lên tông môn ư, Lạc Ly. Bảo vật này chính là vô thượng chí bảo, nhưng cũng là mầm tai họa. Thiên Lãng Môn chính là vết xe đổ. Ngươi còn trẻ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về Lạc Ly với ánh mắt thay đổi. Tiểu tử này quá tham lam, cũng không biết lượng sức mình. Chí bảo như vậy, một luyện khí kỳ tu sĩ như hắn làm sao có thể giữ được? Phải biết rằng, đối với những tu sĩ tiền đồ vô vọng, thọ nguyên sắp cạn, chí bảo như vậy chính là niềm hy vọng cuộc đời họ. Khi đó họ sẽ bất chấp tất cả, cái gì cũng dám làm, không gì là không dám làm. Chí bảo này quả thật chính là một lá bùa đòi mạng. Lạc Ly chẳng thèm quan tâm mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt ra sao, hắn nói. Hổ Thiền sư bá, Vương Ngũ sư huynh, theo quy củ của tông môn, bảo vật này do ta tìm được, vậy ta có quyền xử lý nó có đúng không? Hổ Thiền chân nhân mắt sáng lên gật đầu, mong chờ nhìn Lạc Ly. Đúng, vật này là do ngươi tìm được, ngươi có quyền xử lý. Lạc Ly gật đầu, khoanh chân ngồi, hắn đặt lục lục chân nguyên hồ lô trước người, bắt đầu tụng kinh. Vãng sinh chú. Lạc Ly lại đang siêu độ những vong hồn tạo nên lục lục chân nguyên hồ lô. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây ra. Hắn đang làm gì vậy? Một chí bảo như vậy không chịu giao nộp đã đành, lại còn muốn siêu độ vong hồn, hủy hoại triệt để nó. Tiểu tử này điên rồi sao? Chỉ có Hổ Thiền chân nhân, ánh mắt lộ ra vẻ tán dương, khẽ gật đầu. Nhìn Lạc Ly, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng thân thiện. Phải siêu độ chứ. Lạc Ly thầm nghĩ trong lòng. Thứ này dẫn lại chính là tai họa ngầm. Cần 6 tu sĩ tiên thân đạo thể chưa đến 20 tuổi làm nguyên thai. Bất luận xét thế nào, mình cũng là một trong những nguyên thai tốt nhất. Cho nên nhất định phải hủy diệt. Kỳ thật hủy diệt nó rồi, mình cũng sẽ thu được lợi ích. Nhiều oan hồn như vậy, mình siêu độ cho họ, sẽ thu hoạch được bao nhiêu thiện công, không thể tưởng tượng ra. Theo lạc ly siêu độ, trên lục lục chân nguyên hồ lô không ngừng bay lên những tia sáng. Những tia sáng này từ từ bay hóa thành từng khuôn mặt người. Mọi thống khổ bi thương dần tan biến, chúng đều lộ ra nụ cười, cúi đầu cảm ơn lạc ly, sau đó tiêu tán. Lúc này trong tầng mây trên hư không, vô số khí tức cường giả xuất hiện. Tiểu tử này điên rồi sao? Đó là lục lục chân nguyên hồ lô. Hắn ta vậy mà đang siêu độ vong hồn. Hắn ta đúng là kẻ ngốc. Mau, mọi người ngăn cản hắn đi. Đây chính là thiên địa chí bảo. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người mau lên đi. Đừng để hắn ta hủy đi bảo bối này. Thế nhưng, từ trên thân Hổ Thiền Chân Nhân, một loại khí tức cường đại đáng sợ xuất hiện, ngạo nghễ đứng giữa thiên địa. Hổ Thiền Chân Nhân bộc phát ra thực lực mạnh nhất của mình, toàn lực ủng hộ cho Lạc Ly siêu độ. Trước khí tức này, tất cả mọi người chỉ còn biết hò hét, thế nhưng không một ai dám manh động. Chỉ chốc lát sau, lục lục chân nguyên hồ lô hóa thành một vệt hào quang tiêu tán tứ phương. Lạc Ly đã triệt để siêu độ chí bảo này, khiến nó hóa thành hư vô. Kết thúc tập 50 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.